Chương 880, Chí Cao Thiên Kiêu Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Nói ngắn gọn, Uzumaki Tsubasa 9 lần trọng tu về sau, đối đạo cảnh giới cảm ngộ không co tăng lên, thực lực QNZ tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều lần, tiện tay bóp trước khi chết mình không phải việc khó. Mà lại 9 lần trọng tu về sau, hắn thiên phú tất nhiên đáng sợ đến một cái vô pháp tưởng tượng tình trạng. Hắn hiện tại chỉ có thể coi là yêu nghiệt thiên kiêu, cái kia 9 lần trọng tu sau hắn tất nhiên siêu việt yêu nghiệt thiên kiêu. Chỉ bất quá, trọng tu 9 lần, cần tư nguyên rất nhiều. Dựa theo hắn tính ra, mỗi một lần trọng tu cần tư nguyên ước chừng tại 100 triệu thiên lân tích phân tả hữu. Hắn hiện tại chỉ có 4.000 vạn thiên lân tích phân, ngay cả lần thứ nhất trọng tu tư nguyên đều thu thập không đủ. Xem ra chỉ có thể đi sông Thần Ý Sơn. Uzumaki Tsubasa lần trước đi sông Thần Ý Sơn thời điểm, ý chí thế giới mới tam giai điên phòng, bất hủ huyễn diệt còn không có viên mãn. Hiện tại, ý chí thế giới đã đạt đến tứ giai trung kỳ, bất hủ huyễn diệt viên mãn, đột phá đệ thập ngũ quan không có vấn đề gì. Đệ thập ngũ quan khen thưởng là 81-92 vạn thiên lân tích phân, đệ thập lục quan càng là đạt đến 100 triệu hơn 6.000 vạn thiên lân tích phân. Lấy hắn hiện tại ý chí cường độ, liên tục đột phá hai quan là không có vấn đề gì. Trước đó hắn không muốn quá mức tại cao điệu, cho nên không có đi sông Thần Ý Sơn, nhưng bây giờ vì tu luyện mệnh luân cửu biến, lại cao hơn điều QNZ không quan trọng. Uzumaki Tsubasa đi Thần Ý Sơn thời điểm, không ít hoạch tâm đệ tử đều chú ý tới, từng cái tiến đến quan sát. Làm Uzumaki Tsubasa liên tiếp xông qua đệ thập ngũ quan cùng đệ thập lục quan thời điểm, Thiên Lân Thánh Các thượng hạ chấn động, liền ngay cả không ít thần thánh đều kinh động. Thiên Lân Thánh Các hoạch tâm đệ tử, xông qua Thần Ý Sơn đệ thập ngũ quan chỉ có 8 người, xông qua đệ thập lục quan chỉ có 1 người. Mà bây giờ Uzumaki Tsubasa vờ y ma lấy đạo chủ cựu trọng thiên tu vi xông qua đệ thập lục quan, đem những cái kia hỗn độn thần điên phong hoạch tâm đệ tử toàn bộ ép xuống. Uzumaki Tsubasa ý chí mạnh, để rất nhiều thần thánh đều liên tục sợ hãi thán phục. Một ngày này, Thiên Lân Thần Sơn Chu Sơn phong chỗ sâu đi tới một vị cổ lao thần thánh, đi tới Uzumaki Tsubasa đạo tràng, khoảng khắc về sau lại trở về Chu Sơn phong. Một màn này, hạch tâm đệ tử cùng các chúa tể cũng không biết được, nhưng còn lại thần thánh lại hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn cũng biết vị kia thần thánh ra sao chờ tồn tại. Chu dưới ngọn núi phương mỗi chỗ đại điện, nhiều vị thần thánh cùng một chỗ nói chuyện phiếm, đàm luận vị kia cổ lao thần thánh đi ra sự tình. Các vị, minh sát thần thánh xuất quan đi gặp cái kia Uzumaki Tsubasa, chẳng lẽ là thu hắn làm đồ cũng không về phần đi. Minh sát thần thánh thế nhưng là ngưng tụ ra 5 loại bổn nguyên trung cấp thần thánh, làm sao sẽ thu một vị đạo chủ làm đồ đệ. Nếu là chúng ta loại này ngưng tụ ra 1-2 loại bổn nguyên thần thánh chạy tới thu đồ đệ còn tạm được, minh sát thần thánh coi như thu đồ đệ, thấp nhất tiêu chuẩn cũng phải là chúa tể. Liền xem như một chút thấp kém thần thánh đều nguyện ý bái minh sắt thần thánh vi sư, ai những này thần thánh không hiểu, không biết minh sắt thần thánh mục đích. Thần thánh cũng chia đẳng cấp, bọn hắn những này ngưng tụ ra 1-2 loại bổn nguyên thần thánh xem như thần thánh bên trong nhỏ yếu, cũng là phổ biến nhất. Thần thánh tấn cấp phi thường khó khăn, 1 vạn hỗn độn kỷ nguyên đều khó mà tiến lên một bước nhỏ. Ngưng tụ ra 4 loại bổn nguyên xem như trung cấp thần thánh, mà dạng này thần thánh tại thiên lân thánh giới lô không nhiều. Không đủ 20 số lượng, đều là vô tận hỗn độn kỷ nguyên tích lũy. Mà cái này 20 vị trung cấp thần thánh, đại bộ GHN đều là ngưng tụ ra 4 loại bổn nguyên, mà ngưng tụ ra 5 loại trở lên bổn nguyên thần thánh chỉ có 5 vị. Về phần ngưng tụ ra 7 loại trở lên bổn nguyên cao cấp thần thánh, chỉ có 1 vị, cái kia chính là Thiên Lân thần thánh. Minh sát thần thánh làm vì trung cấp thần thánh, Thiên Lân thánh giới top 5 thần thánh, địa vị chi cao. Xa hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Dạng này thần thánh sẽ đi gặp một cái đạo chủ, cho nên bọn hắn mới buồn bực. Mà lúc này Uzumaki Tsubasa lại cầm một khối lệnh bài buồn bực. Bởi vì vừa rồi, một tên thần thánh xông vào, đem một tên lệnh bài giao cho hắn, nói thời khắc mấu chốt gặp được nguy hiểm, có thể kích phát lệnh bài cầu cứu. Một khi cầu cứu rồi, liền sẽ có thần thánh trước tiên trước tới cứu viện. Nhưng cái này khối lệnh bài chỉ có thể cầu cứu 3 lần, 3 lần sử dụng hết liền vô hiệu. Uzumaki Tsubasa không rõ ràng vị này thần thánh thân phận, nếu như biết được, chỉ sợ sẽ kinh hãi. Đối với đưa đến cửa chỗ tốt, Uzumaki Tsubasa tự nhiên là tiếp nhận, chỉ là hắn ngay cả đưa lệnh bài thần thánh gọi cái gì đều không biết, lúc này mới có chút buồn bực. Thiên Lân Thần Sơn Chu Sơn Phong nhất điên phong một tòa Thiên Lân Thần Cung bên trong. Minh Sát Thần Thánh ngay tại gặp mặt Thiên Lân Thần Thánh. Thiên Lân Thần Thánh đại nhân, lệnh bài đã đưa đến. Minh Sát Thần Thánh từ tốn nói. Nếu như còn lại thần thánh nghe được một câu nói kia, chỉ sợ trực tiếp liền trợn tròn mắt. Bởi vì chân chính để Minh Sát Thần Thánh gặp Vũ Dụ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ lại là Thiên Lân Thần Thánh, Thiên Lân Thánh giới sáng tạo giả cùng chủ nhân. Ta biết, ngươi trở về đi. Thiên Lân Thần Thánh đạo. Minh Sát Thần Thánh không có đi, mà là hỏi thăm, Thiên Lân Thần Thánh, vì sao muốn cho cái kia hạch tâm đệ tử Vũ Dụ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ đưa lệnh bài. Thiên Lân Thánh Cung cầu cứu lệnh bài từ trước đến nay chỉ cấp Chu A Tể cấp bậc chân truyền đệ tử cầu kiến lệnh bài, hơn nữa còn là yêu nghiệt thiên kiêu cấp bậc chân truyền đệ tử. Cái kia Vũ Dụ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ mặc dù QNZ là yêu nghiệt thiên kiêu, nhưng chưa tới chúa tể, còn không có tư cách này. Thiên Lân Thần Thánh cười nói, yêu nghiệt thiên kiêu là không có gì tư cách, nhưng này Vũ Dụ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ cũng không phải yêu nghiệt thiên kiêu đơn giản như vậy, hắn trên người có diễn thiên thánh bi tàn phiến. Cho nên ngươi thôi toán không ra, nhưng ta suy tính ra, sau đó không lâu, hắn biến hóa thành trí cao thiên tiêu. Nhưng đến cùng là nguyên nhân nào trở thành trí cao thiên tiêu, ngay cả ta QNZ thôi toán không ra, có lẽ là một kiện bảo vật, có lẽ là nhất môn công pháp, nhưng ta thiên lân thánh giới sắp ra một vị trí cao thiên tiêu là vô cho hoài nghi. Nếu thật là trí cao thiên tiêu, đừng nói chỉ là cầu cứu lệnh bài. Liền xem như phái một vị thần thánh thời gian dài bảo hộ QNZ không tính là gì. Minh Sát Thần Thánh nói ra. Chí cao thiên kiêu đối thiên lân thánh giới tới nói đã là một cái thập phân xa xôi chữ. Quá lâu tuế nguyệt, thiên lân thánh giới đều không có từng sinh ra chí cao thiên kiêu. Truyền thuyết, chí cao thiên kiêu chúa tể cảnh giới có thể chạm sát thần thánh. Truyền thuyết, chí cao thiên kiêu nhưng tùy tiện đột phá thần thánh. Truyền thuyết. Chí cao thiên kiêu có thể đột phá thành vì cao cấp thần thánh. Truyền thuyết, chí cao thiên kiêu có thể thăm dò thần thánh về sau cảnh giới.